Diệp Bạch Đinh lập tức trừng mắt nhìn Thân Khương một cái. Ồn ào cái gì? Nhìn xem ngươi dọa sợ tiểu bằng hữu rồi. Thân Khương, cách Trương.